Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145, đồng loạt ra tay. Chúng ta vận dụng phạm vi loại công kích, còn không tin nó có thể một mực trốn ở đó. Ngô Chiết không tin ta. Nói cũng đúng, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Mộng Linh tuy nhiên có thể sử dụng lấp lóe phương thức tiến hành tránh né, nhưng mỗi lần đều muốn nhập thân vào một cái giả Mộng Linh thân phía trên. Chỉ cần tiến được không khác biệt cuồng oanh lạm tạc, luôn có công kích đến nó thời điểm. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa trực tiếp đem Tiểu Tiện kêu gọi ra. Chỉ bằng hắn cùng Ngô Chiết công kích, còn chưa đủ lấy làm đến bao trùm tính đả kích. Tăng thêm Tiểu Tiện, ắt có niềm tin. Tô Nghĩa, chúng ta ở đâu? Tiểu Tiện hướng liếc nhìn chung quanh, thần sắc có chút mờ mịt. Tô Nghĩa nói ra, trước mặc kệ điểm ấy, đợi lát nữa mình ba cùng một chỗ hướng bốn phía công kích, nhất định muốn phát huy ra mạnh nhất lực sát thương. A, Tiểu Tiện mộng bức, bốn phía cái gì cũng không có a, công kích không khí sao? Có phải hay không có chút quá nhàn rồi? Tô Nghĩa, ngươi chăm chú sao? Tiểu Tiện có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không đang nói đùa hắn. Tiểu Tiện, Tô Nghĩa bảo ngươi ngươi làm gì làm theo là được rồi. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Chí năng chiến xa hừ lạnh nói. Ta mẹ nó, Tiểu Tiện bạo nộ rồi. Số 2, ngươi đặc biệt thật sự là muốn tìm cái chết à? Lần trước, chí năng chiến xa dỗi hắn thời điểm, hắn còn miễn cưỡng có thể chịu được. Dù sao, lúc đó là hắn đã làm sai trước. Nhưng lần này, hắn căn bản cũng không có đắc tội chí năng chiến xa. Chí năng chiến xa lại chủ động khiêu khích. Hắn khẳng định là không thể nhịn. Các ngươi hai cái tất cả câm miệng. Tô Nghĩa mặt đen lên quát lớn một tiếng. Có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều không được biết. Hai người này còn có tâm tình cãi nhau. Nếu như không phải là chém vụt giết Mộng Linh, hắn không phải xuất thủ giáo huấn một phen. Xem ở Tô Nghĩa trên mặt mũi, ta không theo ngươi đồng dạng tính toán. Lại có lần tiếp theo, thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu Tiện cảnh cáo một tiếng. Chí năng chiến xa không cam lòng yếu thế. Ta vẫn là câu nói kia. Có Tô Nghĩa tại, ngươi không động được ta một sợi tóc. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, cưỡng chế muốn hành hung hai người này xúc động. Tiếp theo hô, động thủ, cùng một chỗ công kích. Dứt lời, hắn giơ tay bắn ra một viên hỗn độn chi khí ngưng tụ quang cầu. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đến hàng vạn ma tính giả Mộng Linh trong nháy mắt bị xé nát. Ngô Chiết cũng tại lúc này cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Là một cái đen như mực cự đại viên bàn. Chỉ thấy phía trên lôi quang nhốn nháo. Từng đạo thô to lôi hồ tại mâm tròn bên trong nhảy vọt. Tản ra kinh khủng dị thường lôi điện ba động. Theo Ngô Chiết đưa tay hướng phía trước một chút. Mâm tròn bên trong lôi hồ kích xạ mà xuống. Bao trùm xung quanh 100 mét phạm vi. Phàm là bị bao phủ ở bên trong giả Mộng Linh, đều hóa thành cho tàn. Tiểu Tiện cũng không có nhàn rỗi. Trên thân kiếm khí bốn phía, một đạo vô cùng thô to màu sắc rực rỡ kiếm khí theo thể nội bắn ra. Hướng phía trước không ngừng càn quét lên. Qua trong giây lát, xé nát mấy vạn con giả Mộng Linh. Tô Nghĩa ba người liên thủ, không có tốn bao nhiêu thời gian, đem xung quanh tất cả giả Mộng Linh toàn bộ thanh trừ hết. Nhưng là sau một khắc, ngang nhau số lượng giả Mộng Linh xuất hiện lần nữa tại Tô Nghĩa giữa tầm mắt. Xuất hiện loại tình huống này, cái này đã nói lên, chân chính Mộng Linh vẫn chưa bị giết chết. Tô Nghĩa híp mắt hướng bốn phía liếc nhìn, quả nhiên ở phía xa một cái giả Mộng Linh thân phía trên thấy được lấp lóe kim quang. Gia hỏa này chính là khó chơi a. Tô Nghĩa cắn răng, gương mặt bất đắc dĩ. Tô Nghĩa, thế nào? Giết chết Mộng Linh sao? Ngô Chiết Đình chỉ công kích, ngược lại hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa lắc đầu, không có. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.